Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, hắn mặt vô biểu tình, nhưng lại không thể không ngoan ngoãn mà đi theo Minh Phụ phía sau. Ai kêu hắn hiện tại là đương nhi tử đâu? Thu được ân nghệ tin tức khi Minh Phụ vừa lúc kết thúc một ngày hành trình. Hắn lời nói thấm thía dạy dỗ Minh Diệu, tuy rằng các ngươi huynh đệ ba người hiện giờ cảm tình thực hảo, khả nhân đều là ích kỷ, đương cưới vợ sinh con sau, càng có rất nhiều vì chính mình gia đình suy xét, cho nên, ba ba nói, ngươi nhất định phải nghe này phiên lời nói, có thể nói được thượng là thành thật với nhau. Minh Diệu trong lòng khổ, nhưng lại không đành lòng cự tuyệt Minh Phụ hảo ý. Ta đã biết, nhưng là hắn thật sự không cần a. Trên địa cầu tiền tệ với hắn mà nói chỉ là một loại ký hiệu. Nếu hắn muốn nhiều ít có bao nhiêu, một giây là có thể cho ngươi biến ra một cái tân công ty tới. Được rồi, ta đây liền đi trước. Chính ngươi hảo hảo quen thuộc hoàn cảnh. Minh Diệu thật sâu mà phun ra một hơi. Bất quá, hắn từ nhỏ thiếu hụt tình thương của cha. Như vậy, quan ái lại là hắn nội tâm khát vọng. Cho nên, hắn trong lòng mâu thuẫn thực, vốn định ăn mặc mô làm dạng mà nghiêm túc công tác. Nhưng thu được ân nghệ tin nhắn sau, hắn nháy mắt đem ước nguyện ban đầu toàn đã quên. Vội vàng hồi phục, Minh Diệu, có rảnh, Minh Diệu, ngày đó ngươi có phải hay không thô tâm đại ý, lại đem một cái khắc hoa tai rớt, ta ở nhà lại nhặt được tương đồng một cái mỉm cười. Hắn đơn thuần cảm thấy, Minh Mẫu trang sức hộp lưu một cái lạc đơn hoa tai không tốt, dứt khoát cùng nhau đưa cho đối phương được, dưới thứ đưa hoa tai danh nghĩa. Còn có thể thấy một lần mặt, Mỹ tư tư, ân nghệ hoàn toàn ngốc, này hoa tai ngạnh khi nào mới không có trở ngại, không phải nàng đồ vật, nàng cầm lương tâm bất ân a. Còn có này mỉm cười biểu tình, thấy thế nào như thế nào khiếp người, này không phải mụ mụ bối mới có thể dùng biểu tình ký hiệu sao? Trong lòng phun tào một vạn biến. Ân nghệ lại ôn nhu mà hồi phục tin tức. Ân nghệ, hành, đêm đó thượng ta thỉnh ngươi ăn cơm bái. Minh Diệu, hảo, hồi phục ân nghệ sau. Minh Diệu nâng cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Căn bản đã không có công tác tâm tư. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát cầm lấy di động cấp đại ca gọi điện thoại. Tác giả có lời muốn nói. Thống ca, ta có điểm không ổn. Ân nghệ, mỉm cười mặt thống ca. Rốt cuộc cái chiêu gì a? Ân nghệ, mỉm cười mặt, phát sóng trực tiếp cho ta khai lên. Chương 78 Minh Địch hiểu biết đến Minh Diệu tìm hắn ước nguyện ban đầu sau. Quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Bởi vì khiếp sợ, liền nói chuyện thanh âm đều thay đổi điều. Ngươi là cùng ta nói giỡn sao? Cái gì gọi là vô tâm kinh doanh công ty? Làm hắn phái người tới quản lý. Này ngốc đệ đệ cư nhiên sẽ nói ra như vậy không có chí lớn nói tới. Từ xưa đến nay, phàm là có điểm quyền thế nhân gia anh em bất hòa. Lục đục với nhau một chuyện nhiều đếm không xuể. Nhưng nhà bọn họ khen ngược, mỗi người khiêm nhượng thực. Hắn giận này không tranh, ngươi biết này đại biểu cái gì? Minh Diệu, ngoặc kép, như vậy nghiêm túc làm cái gì nga? Hắn thật sự không chú trọng tài sản, càng không muốn lây dính phiền toái. Hắn ho nhẹ một tiếng, thay đổi vu hồi cách nói. Đại ca, ta biết gọi một tiếng đại ca. Minh Diệu còn cảm thấy có chút biệt nữu, bất quá. Khuất cư người dưới cảm giác cũng không như vậy không xong. Cho nên ngươi chừng nào thì mới có thể phái người tới. Minh Địch cảm thấy chính mình nói vô ích, lãng phí một đống nước miếng. Hắn thật sâu mà thở dài một hơi, chuẩn bị cùng cái này ngốc đệ đệ nói chuyện nhân sinh. Minh Diệu, đồ vật đi, đến nắm chặt ở chính mình trong tay, mới nhất tâm ân, ngươi nói có phải hay không? Minh Diệu cảm thấy rất đúng, lập tức tiếp nhận lời nói cha, chúng ta là người một nhà, phân cái gì ngươi ta, của ta chính là của ngươi chính là của ta, chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy sao? Minh Địch cảm thấy não nhân phình phình mà đau, hắn tiếp tục tâm bình khí hòa giảng đạo lý, lời tuy như thế, nhưng là ta ba nói cũng không sai, tóm lại, đại ca cảm thấy, tự tay làm lấy sẽ càng tốt, ngươi cảm thấy đâu? Minh Diệu còn ở suy tư thấy ân nghệ khi nên xuyên cái gì? Hắn nghiêm trang mà phản bác, đại ca, ngươi cũng biết ta bị bệnh ngân ấy năm ấy đi, tuy rằng hiện tại thân thể khỏi hẳn, nhưng tổng cảm thấy đối rất nhiều sự tình đều hữu tâm vô lực. Điểm này, ta cũng không dám cùng ba mẹ giảng, sợ bọn họ lo lắng. Nói đến này, hắn vùng địa cực mà thở dài, xử lý công ty đi, ta thật sự làm không được. Đại ca, ngươi là ta thân ca, nếu liền ngươi đều không thể tin tưởng, ta còn có thể tin tưởng ai đâu? Liền tính tương lai ngươi đem đồ vật đều cầm đi, ta cũng tuyệt không hai lời, lời thề son sắt, không hề giữ lại tín nhiệm. Mà ni cực cực khổ khổ lo liệu long tộc như vậy chút năm, Minh Diệu cảm thấy chính mình đã đủ đủ, không thể lại dậm hố đi. Minh Địch, này mẹ nó đã ngốc về đến nhà, lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, hắn còn có cái gì hảo thuyết? Thân đệ đệ, không giúp cũng đến giúp a. Minh Địch vươn tay phải xoa xoa huyệt thái dương, hướng chính mình vốn là trầm trọng trên vai lại thêm một bút. Hành, công ty kinh doanh báo cáo, ta mỗi năm đều sẽ chia ngươi xem monster, ngươi yên tâm. Hảo hảo nghỉ ngơi, Minh Diệu trên mặt trồi lên hơi không thể thấy ý cười. Hành ai đại ca, cảm ơn, ngàn vạn đừng nói cho ba, mẹ, nếu không bọn họ lại muốn lo lắng. Minh Địch là cái hiếu thuận hài tử, tự nhiên sẽ làm được. Bất quá, treo điện thoại sau không lâu, hắn mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Minh Diệu nơi nào xuẩn, hắn tinh thực, dăm ba câu khiến cho hắn ngoan ngoãn thế hắn xử lý công ty, còn phải gạt ba mẹ. Điển hình làm tốt sự, lại không thể lưu danh. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn bị đối phương một phen nói đến trong lòng uất thiếp cực kỳ. Mẹ nó, Minh Diệu mới là cáo già, sao ân nghệ đang ở vì bữa tối địa điểm mà phát sầu? Y theo thống cao miêu tả ngữ khí, đối phương là một vị đại lão, cũng không biết ăn quán, ăn không quen cái gì, vạn nhất lung tung dẫm lôi, dưới sự giận dữ trở mặt vô tình, này liền không đẹp. Bất quá, có cốt khí nàng là tuyệt đối sẽ không cố vấn thống ca. Châm trước một hồi lâu, ân nghệ mới thận trọng mà định ra một nhà hải sản nhà hàng buffet. Vô luận đại lão thích ăn cái gì, đồ ăn Trung Quốc, cơm Tây, bên trong luôn có thể phù hợp khẩu vị của hắn đồ ăn. Cảm thấy chính mình chủ ý không thể càng bổng, ân nghệ bay nhanh mà biên tập hải sản nhà hàng buffet địa chỉ gửi đi cấp Minh Diệu, nhân tiện phụ thượng thời gian. Nhìn thời gian đầy đủ, ân nghệ cũng không sốt ruột rời đi. Nàng tìm được Trình Tây Bình đặc biệt thiết trí phòng hóa trang, đem tùy thân mang theo đồ trang điểm nhất nhất lấy ra, đồng thời kêu gọi Tiểu Quy giúp ta khai phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình vây xem. Thống ca sắc mặt đại biến, hắn khiếp sợ mở miệng hỏi, ân tỷ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Như thế nào đột nhiên luẩn quẩn trong lòng muốn phát sóng trực tiếp đâu? No, tám vị diện khán giả là sẽ không thích hóa trang. Ân Nghệ cười lạnh. Ta vui, Thống ca. Ngoặc kép, câu nói kia nói như thế nào tới? Thiên kim khó mua ta vui. Ân tỷ như vậy vừa nói. Hắn có biện pháp nào nga? Cuối cùng, nó nhược nhược mở miệng nói. Sẽ rất phấn. Ân Nghệ tiếp tục cười lạnh. Rất phấn ta cũng vui. Tiểu quy lời lẽ chính đáng phản bác. Mới sẽ không rất phấn lý. No, tám vị diện căn bản không có thời cổ đại đồ trang điểm. Bọn họ chỉ biết đối này đó, mới mẻ ngoạn ý nhi cảm thấy tò mò, Thống ca bị phá đám. Xấu hổ mà muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Có thể tưởng tượng đến kế tiếp sẽ phát sinh sự tình. Nó căng ra đầu nói, ân tỷ, ngươi sẽ không liền tư nhân dùng cơm thời gian đều phải phát sóng trực tiếp đi. Ân Nghệ cao quý lạnh diễm, vương cẩu đản, quan ngươi chuyện gì, lúc này nếu là không hảo hảo dạy dỗ một chút hệ thống. Nàng này ân tự liền phản viết, cả ngày liền làm chút tận hố ngươi sự, Thống ca khóc không ra nước mắt. Tổng cảm thấy một chân dẫm tới rồi cống ngâm mà ni long tộc tộc trưởng ở trên địa cầu dùng dung mạo. Nhưng còn không phải là nguyên bản diện mạo sao? Này nếu là vẫn luôn bá. No, tám bên ngoài người xem khẳng định có thể nhìn ra tới. Anh, cuộc sống này vô pháp qua. Hắn đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới trêu chọc ân tỷ à? Cảm nhận được Thống ca ủ rũ cụp đuôi, đổi thái. Ân Nghệ trong lòng hơi chút thoải mái chút. Khai phát sóng trực tiếp sau. Lệ Hành cùng đại gia chào hỏi. Chợt thuộc như lòng bàn tay mà giới thiệu hóa trang trên đài sở hữu đồ trang điểm money khán giả. Như tiểu quy theo như lời. Chưa thấy qua này mới lạ ngoạn ý. Một đám thảo luận đến rất náo nhiệt. Nhìn. Cổ đại hóa trang kỹ thuật quả nhiên so chúng ta lạc hậu không ít. Chúng ta chỉ cần lấy cái dụng cụ ở trên mặt chiếu một chiếu là có thể đủ lựa chọn nhất thích hợp trang dung. Nào biết đâu rằng đồ trang điểm thành phần cùng tác dụng a, ngươi còn đừng nói. Chính mình hóa trang càng tùy tâm sở dục, còn có tình thú, này một tầng đến mặt nhiều ít a. May chủ bá làn da thanh thấu, nếu không cùng soát tường dường như hết chương.